Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 586, cô gái thần bí năm, góc truyện audio.com. Đêm qua cậu đi đâu thế, buổi tối không ngủ được, ban ngày chạy đến trường học ngủ vậy? Hàn Giang Đình tức giận hỏi, con bé kia ngã trúng đầu à, sao lại trở mặt thế? Ngũ Y Y thầm nghĩ, tôi có thể nói cho cậu biết đêm qua tôi vận động kịch liệt cả đêm sao? Được rồi, tôi đi không được sao? Còn chưa tới giờ, cậu gấp làm cái gì chứ? Ngũ Y Y gạt bỏ cánh tay của Hàn Giang Đình ra, tự mình đi đến xã Đoàn Tinh Vũ. Y Y, cậu nhìn đi, đó chính là nữ thần của tôi. Trong ánh mắt của Hàn Giang Đình lóe lên tia tinh quang. Cầu xin cậu có tiền đồ một chút được không? Để nữ thần của cậu nhìn thấy bộ dạng cậu thế này, có thể trực tiếp đá cậu ra. Ngũ Y Y ngẩng đầu chen vào trong đám người, thật ra cô cũng thật hiếu kỳ muốn biết học vị xã trường học muội này có dung mạo thế nào. Vừa nghe nói đến tên hội trưởng này, hội Tinh Vũ đã chật kín người. Tất cả mọi người đều về phía cô ta. Thật vất vả lắm Ngũ Y Y nhờ ưu thế vóc dáng của mình, một đường từ bên dưới cánh tay người khác chen lên phía trước. Chỉ thấy ở bàn giữa, có một cô gái cao lớn đứng đưa lưng về phía mọi người. Nhìn bối cảnh của người đó, Ngũ Y Y nhịn không được hét lên một tiếng hoa. Chẳng trách tên hoa hoa công tử Hàn Giang Đình bị mê hoặc gỡ bỏ bối cảnh lập tức giết chết hàng vạn con trai. Mái tóc dài buộc thành đuôi ngực đơn giản, sợi sáng sáng óng ánh. Cổ thon dài lộ ra đường cong đẹp mắt. Ngũ Y Y chỉ nhìn bóng lưng thì có thể kết luận đó là một mỹ nữ. Lại nhìn Hàn Giang Đình, lúc này cậu ta đang nhìn đến ngây người. Hai mắt nhìn chằm chằm vào người đẹp trên khán đài, nước miếng chảy xuống hết. Thí ra là một cô gái xinh đẹp, chẳng trách khiến cậu ta thành bộng dạng như vậy. Các bạn học, một giọng nói thanh thúy truyền đến từ bóng lưng xinh đẹp phía trước. Ngũ Y Y không chỉ tán thưởng một lần, người đẹp có bóng lưng sát thủ thì thôi đi, sao giọng nói cũng dễ nghe vậy chứ. Ngũ Y Y này chính là như vậy, một chút kháng cự đối với trai đẹp cũng không có, nhưng đối với người đẹp cũng dễ dàng thèm muốn lộ liễu. Ngũ Y Y còn như vậy, đừng nói chi đến tên tiểu tử Hàn Giang Đình kia. Cậu ta đến bên cạnh Ngũ Y Y, này Y Y tôi thật sự sắp chết rồi, chính là cô ấy, nữ thần của tôi. Ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy, Hàn Giang Đình nước mắt lưng trong, Ngũ Y Y đang chuẩn bị đùa cợt tên này một trận không ngờ nhìn xung quanh một vòng. Đều là động vật giống đực, hầu như bộ dạng đều giống cậu ta. Hai, thật không có cách nào, nhưng mà người đẹp này thật sự có lực sát thương rất lớn. Cô ấy có nhiều sức quyến rũ hơn so với một hoa hậu giảng đường là mình đây. Ngũ Y Y không ghét bỏ cô gái này, ngược lại tự đáy lòng cảm thấy cô ấy rất xuất sắc. Chào mọi người, nói xong, Nguyễn Lâm Tịch xoay người lại, đuôi ngựa sau gáy quét thành một đường cong xinh đẹp, một bộ quần huấn luyện màu đen rất vừa vặn. Hai chân thon dài cách nhau một khoảng cách, hai tay chắp sau lưng. Nhẹ nhàng gật đầu đối với mọi người. Chào mọi người, tôi tên Nguyễn Lâm Tịch, là hội trưởng mới của hội Tinh Vũ. Từ hôm nay trở đi các bạn gia nhập vào hội Tinh Vũ, sẽ được học võ với tôi. Vừa dứt lời, bên dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cách chương.